Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 341, Phong Hỏa Chiến Đội cùng Thiên Thủy Chiến Đội. Chương 341, Phong Hỏa Chiến Đội cùng Thiên Thủy Chiến Đội Thiên Đấu Hoàng Khách Sạn. Tiết Thanh Hà đứng tại trung tâm, mà Độc Cô Bác cùng Cổ Dung Ninh Phong Chí thì theo hai cái phương hướng đi đến. Nhìn thấy Độc Cô Bác một mặt, Ninh Phong Chí cười nói. Độc Cô Bác miệng hạ, đã lâu a, nói. Ninh Phong Chí duỗi ra hữu hảo tay. Độc Cô Bác ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng. Sau đó duỗi tay nắm chặt Ninh Phong Chí tay. Ra ra, còn có lão sư, đem hai vị mời đến ta bàn rượu bên trên. Thanh Hà thâm cảm vinh hạnh. Bất quá chuyện kế tiếp, Thanh Hà không tiện nghe. Ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi tin tức đi. Nói, Tiết Thanh Hà liền rời đi này gian bao xương. Ninh Phong Chí nghĩ muốn Độc Cô Bác dàn xếp, hy vọng có thể theo Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa thu hoạch tiên phẩm ỷ La Uất Kim Hương. Bởi vì cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Không muốn để cho Ninh Phong Chí vẫn luôn nhớ thương đi xuống, Độc Cô Bác nói thẳng. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không có ngươi muốn tiên phẩm. Ninh Phong Chí mặc dù không tin, nhưng là Độc Cô Bác lại là một mặt chắc chắn bộ dáng. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thuộc về tư nhân địa phương, Ninh Phong Chí cũng không tốt tiến đến xác nhận. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận một chút Độc Cô Bác. Thật không có sao, nhưng được đến đáp án đều để Ninh Phong Chí thất vọng không thôi. Ninh Tông Chủ nếu như không có chuyện gì khác lời nói. Kia lão phu đi a, Độc Cô Bác nói. Độc Đấu La miệng hạ xin cứ tự nhiên đi. Ninh Phong Chí nói. Độc Cô Bác đứng lên quay người liền rời đi. Trần Tâm nói. Tông Chủ, ta xem này cái Độc Cô Bác hắn liền là không nghĩ cấp đi. Nếu không, ta bắt lấy hắn. Buộc hắn giao ra tiên phẩm được rồi. Chung quanh huyền tử cũng không tại. Ninh Phong Chí nói. Như vậy không ổn. Độc Cô Bác dù sao cũng là Thanh Hà gia gia. Chúng ta như vậy làm đối Thanh Hà không tiện bàn giao. Huống hồ, lấy Thanh Hà tầng này quan hệ. Độc Đấu La không cần phải cùng chúng ta không qua được. Ta ngươi tựa hồ cũng quên một cái sự tình. Tông chủ, cái gì sự tình a? Đường Tam nói Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là thai nghén thiên hạ tiên phẩm bảo địa. Cũng không có có nói nơi này liền thật có ỷ La Uất Kim Hương a, Ninh Phong Chí nói. Đây cũng đúng vậy a, Trần Tâm nhẹ gật đầu. Độc Cô Bác không cần phải cùng bọn họ không qua được. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có lẽ không có tiên phẩm cũng khó nói. Ninh Phong Chí đột nhiên có chút cảm thấy thật xin lỗi Vinh Vinh. Thất Bảo Lưu Ly Tông độc lập tự chủ, cùng Ninh Vinh Vinh tương lai. Hắn lựa chọn Thất Bảo Lưu Ly Tông độc lập tự chủ. Điều này cũng làm cho Vinh Vinh bỏ lỡ một cái có thể theo Thất Bảo Lưu Ly Tháp tấn thăng làm cửu. Bảo Lưu Ly Tháp cơ hội. Nếu như Ninh Vinh Vinh trở thành một cái cửu Bảo Lưu Ly Tháp phong hào đấu la. Truyền thuyết bên trong hệ phụ trợ siêu cấp võ hồn. Kia nàng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ninh Phong Chí hiện tại cũng nói không chính xác. Chính mình lựa chọn đến cùng phải hay không đối. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông không có trực tiếp trở về võ hồn điện. Mà là trước vãng băng cung. Nàng muốn nhìn một chút An Nguyệt đối này chàng hồn sư đại tái đến cùng có cái gì tính toán. Lúc này Bỉ Bỉ Đông khoác lên áo khoác tìm được An Nguyệt. 2 năm thời gian bên trong, băng cung đã trở thành võ hồn điện hồn sư giới lại một đại thế lực. Thượng Tam Tông đứng đầu xưng hào thực chí danh quy, dù là năm đó Hạo Thiên Tông, cũng không kịp băng cung. Nguyên bản nguyên tố thành bên trong Tam Đại Hồn Sư Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Thần Phong Học Viện bị thống nhất sáp nhập vì Phong Hỏa Học Viện. Đồng thời Phong Hỏa Học Viện từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ báo một cái dự thi danh ngạch, 7 tên chủ yếu đội viên cùng 4 tên phụ trợ đối diện, là một con ngũ hồn tông chiến đội. Mà khác bên ngoài 2 cái tới tự nguyên Xí Hỏa Học Viện hồn tôn. Cũng sắp tiếp cận hồn tông. Phong Hỏa chiến đội sẽ có vọng trở thành một chi đại tái giữa ít có toàn hồn tông chiến đội. Mà Thiên Thủy Học Viện thì bị bảo lưu lại tới trở thành độc lập chiến đội. Dù sao, gió mượn lửa thế, lửa mượn gió thôi. phong hỏa hai cái học viện có thể lẫn nhau xứng đôi. Thiên thủy cùng hai cái học viện nhưng không có như vậy đại ăn ý xứng đôi. Thiên thủy cùng xí hỏa thủy hỏa bất dung. Cùng thần phong lại không có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy chỉ có thể duy trì độc lập học viện. Nhưng là này nhánh chiến đội thực lực lại cũng không yếu. Thủy băng nhi trực tiếp từ băng cung tông chủ An Nguyệt thân tự điều giáo. Nguyên tắc giữa 43 cấp hồn tông thực lực thủy băng nhi. Hiện tại thực lực đã đến 47 cấp thực lực. Có thể thấy được một cái hợp cách lão sư đối với một nhánh chiến đội có bao nhiêu quan trọng. Cực hạn đấu la An Nguyệt có thể nói. Hoàn toàn đem thủy băng nhi thiên phú cấp mở mang ra. Đơn độc một con thiên thủy chiến đội. Thực lực cũng không kém sau tại phong hỏa liên hợp phong hỏa chiến đội. Đã lâu không gặp, An Nguyệt nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, An Nguyệt tỷ, người băng cung phát triển được thực thuận lợi. Nếu không phải ngươi kia mấy cái cao minh đề nghị, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát triển ra một cái đại tông môn mà thôi. An Nguyệt nói, làm ta nhìn ngươi mang ra này hai nhánh chiến đội tinh anh nhân tuyển. Bỉ Bỉ Đông nói, một lát sau, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vô Song bốn cái người đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bốn cái thiên tài là bốn nguyên tố học viện hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Đồng thời, bọn họ tại nguyên tắc giữa cấp nhân vật chính đường tam mang đến rất lớn bối rối. Tại thi dự tuyển giữa, Sử Lai Khắc chiến đội liền cùng Thiên Thủy học viện chiến đội đánh thành ngang tay. Về sau trận chung kết giữa, Thần Phong cùng Xí Hỏa hai cái học viện liên hợp, càng là bị Sử Lai Khắc học viện mang đến rất lớn bối rối. Càng làm cho đường tam bọn họ trước tiên bại lộ át chủ bài thất vị nhất thể. Hạo Thiên chân thân, này còn là xây dựng ở đường tam. Sử Lai Khắc thất quái trải qua quá băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm đối thể chất cải thiện. Đường tam đồng thời có băng hỏa miễn dịch đặc tính nguyên nhân. Không có băng hỏa miễn dịch đường tam. Cái kia Lam Ngân Thảo, tại hồn sư đại tái, trực tiếp hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên đi. Có thể thấy được tam nguyên tố học viện nội tình chi thâm hậu. Mà dựa vào nguyên tố thành sở tạo dựng lên băng cung. Hoàn mỹ kế thừa này tam nguyên tố học viện hạt giống cấp bậc chiến đội. Càng là tại nguyên lai cơ sở phía trên tăng lên thực lực. Thủy băng nhi 47 cấp thực lực. Hỏa vũ 45 cấp thực lực. Hỏa vô song 45 cấp thực lực. Thủy băng nhi 47 cấp thực lực. Tuyết vũ 45 cấp thực lực. Phong Tiếu Thiên 46 cấp thực lực. Thủy băng nhi nghi hoặc nhìn cùng lão sư song song đứng thẳng cái kia xuyên áo khoác nữ nhân. Nàng chưa bao giờ thấy qua lão sư như vậy lễ phép đối đãi một người a. Bỉ Bỉ Đông thấy không rõ khuôn mặt. Ánh mắt theo này năm người giữa khẽ quét mà qua. An Nguyệt tỷ, người băng cung này hai nhánh chiến đội. Nếu là toàn lực phát triển, đều có thể cùng ta võ hồn điện hai nhánh chiến đội tranh đoạt quán quân. Bỉ Bỉ Đông từ đáy lòng nói. Muốn đoạt lấy quán quân, các nàng còn kém xa lắm đâu. An Nguyệt nói. Theo ta được biết, người chiến đội, toàn viên thực lực đã vượt qua 45 cấp trở lên. Đó cũng là ta kia nhánh chiến đội dùng. Tiên phẩm nguyên nhân, ta sở dĩ nói các người cũng có đoạt giải quán quân có thể là bởi vì ta tính toán tăng lên một chút các ngươi này nhánh chiến đội thực lực. Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thủy Băng Nhi. Cười nói. Thủy Băng Nhi sư điệt cũng là An Nguyệt tỷ ngươi đồ đệ. Ta làm sao có thể sẽ bạc đãi nàng đâu. Nói. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp theo hồn đạo khí giữa lấy ra một gốc tiên phẩm. Cùng bốn cây tiếp cận tiên phẩm thiên tài địa bảo ra tới. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.